Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2220, đôi mắt bị thương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão già kia. Dịch tiểu phi con mắt thứ ba, còn có đôi mắt, đều có nồng nặc cảm giác đau nhói. Không hổ là bổn tôn ra tay. Đối phương đồng thuật lên thần thông uy lực, mình thật vẫn khó mà chống đỡ. Bất quá, đối với đồng mạc mà nói, lần này vận dụng thần đồng luân hồi dưới, tạo thành hiệu quả, cũng không phải là để cho mình hài lòng. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng, trước mắt cái thằng nhóc này, bị thương nặng, muốn nhẹ quá nhiều, cũng không phải là thần thông của mình luân hồi, uy lực quá yếu. Mà là người này ứng đối phòng ngự quá mạnh mẽ. Ở trong Vân Châu, có thể lấy tiên tôn và chuẩn đế gọi nhịp, được gọi hô là thần tử. Mà ở trong Bắc Tinh Vực, có 5 vị thần tử. Cái này 5 người thân ở Bắc Tinh Vực Tông Môn, vẫn là thế lực gia tộc. Cho dù là thần Đồng Tông đều không cách nào so sánh. Hôm nay, ở Đồng Mạ trong mắt, Dịch tiểu phi tuyệt đối có và vậy 5 vị thần tử thực lực đánh một trận. Thằng nhóc thúi, dây dưa lâu như vậy, thật ra thì đều không cách nào uy hiếp được dịch tiểu phi tánh mạng. Cái này làm cho đồng mà, có chút nóng nảy, cuộc sống tương lai, còn dài đâu. Còn như, dịch tiểu phi đã không có tiếp tục giao chiến đi xuống tâm tình. Hừ lạnh một tiếng nói. Cái này lão già kia đồng thuật, đối với mình uy hiếp quá lớn, mặc dù có thể chiến, nhưng căn bản không có cần thiết, bởi vì một mực chiến đi xuống, dịch tiểu phi vậy không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, thả như vậy, còn không bằng rút lui, mình muốn hắc thạch tiên, đã lấy được, nếu là một mực rằng co, ngược lại kéo được thời gian càng lâu, đối với mình bất lợi. Mình muốn rời đi, trước mắt cái lão gia hỏa này, thật vẫn không ngăn cản được. Hưu, trực tiếp vận dụng hư không lớn dịch chuyển, ngay tức thì tới Túy Thanh Trúc, còn có Lẫm bên người, đã thần anh truyền âm cho hai người. Hai người kịp chuẩn bị, trực tiếp bị bắt nhập đến dịch tiểu phi thiên bảo tháp. Sau đó sẽ lần vận dụng hư không lớn dịch chuyển, thoát đi. Đối với dịch tiểu phi thoát đi, đồng mạ cũng không có truy kích, cũng không phải là đồng mạ không muốn truy kích, cho dù hắn là chuẩn đế, đều không cách nào truy kích kịp, muốn tiêu diệt cái thằng nhóc này, cũng không dễ dàng, cần rất nhiều chuẩn bị. Lần này va chạm, nhiều nhất để cho dịch tiểu phi có chút bị thương thôi. Thái tổ, Bạch Chi Diệp 10 người. Đã đến đồng mạ bên người, tên tiểu tử thúi này, khó dây dưa, bất quá chỉ cần ở trong tinh mộ, liền có cơ hội, đồng mạ ở trong tinh mộ, còn có những chuyện khác phải làm, thậm chí tồn tại, so chém chết dịch tiểu phi hơn nữa chuyện trọng yếu. Ngươi cùng cẩn thận, đồng mạ lúc này, chân mày một trâu, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, hướng về phía Bạch Chi Diệp 10 người. Nhắc nhở một tiếng, ngay sau đó trực tiếp biến mất, mà Bạch Chi Diệp biết được Thái Tổ muốn ở trong tinh mộ, cần phải tiến hành việc lớn, bất quá lần này thật đáng tiếc, nhưng vô hình chung, vậy hiển lộ ra dịch tiểu phi mạnh mẽ, bọn họ đối với dịch tiểu phi tin tức, nắm trong tay còn chưa nhiều, nhưng lần này, nếu không phải Thái Tổ... Bọn họ sợ là phải chết ở tay dịch tiểu phi lên. Có thể nói là thần chết tồn tại. Có chính là chuẩn đế chiến lực. Ở bên này, rất nhiều tu sĩ chứng kiến trận chiến này. Liền chuẩn đế cũng không giết được. Đây càng thêm xác nhận dịch tiểu phi có chuẩn đế chiến lực. Đủ là Vân Châu thần tử địa vị giống vậy tồn tại. Mà một bên khác, dịch tiểu phi lựa chọn thoát đi. Vận dụng hư không lớn dịch chuyển dưới, ở trong không gian, không ngừng qua lại, coi mình, đã chạy ra khỏi chuẩn đế thần anh lực, theo dõi phạm vi, cảm giác nguy cơ, đã giải trừ thời điểm, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc ngừng lại. Chẳng qua là lúc này Dịch Tiểu Phi đôi mắt nhìn về phía trước đã bắt đầu mơ hồ. Mình đôi mắt lần này không kịp xoay sở dưới, bị rất nặng vết thương. Đôi mắt tầm mắt mơ hồ đổi được càng ngày càng mãnh liệt, phải bị lão già kia làm mù. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Khôi phục lên, có chắc chắn khôi phục, nhưng cũng cần một chút thời gian. Đôi mắt tạm thời xem không thấy, lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, ảnh hưởng không lớn, ước chừng chỉ là có chút không thích ứng thôi. Giờ phút này Túy Thanh Trúc còn có Lẫm từ trong Thiên Bảo Tháp đi ra. Tiểu Phi, ngươi không có sao chứ? Dịch đại ca, ngươi ánh mắt hai bên trái phải, Túy Thanh Trúc và Lẫm đều không khỏi quan tâm tới. Không có sao, đôi mắt vậy chỉ là tạm thời mù. So với đạt được ba cái hắc thạch tiên, hết thảy cũng đáng giá. Ba cái hắc thạch tiên, Lẫm cô nương, ngươi chiếm được một cái, không có vấn đề chứ? Cho nàng làm gì? Lần này nàng cũng không có giúp cái gì bận rộn. Cho dù là quan hệ hợp tác, cũng không cần cho. Túy Thanh Trúc trực tiếp phản bác, Dịch đại ca, hắc thạch tiên, ta không cần, vẫn là để lại cho Dịch đại ca ngươi đi. Ta đến tinh mộ, cần phải làm sự việc, chỉ có một kiện, chỉ cần Dịch đại ca, đến lúc đó toàn lực giúp ta. Nếu có thể thành công, ta còn biết cho Dịch đại ca thù lao. Lẫm, lúc này đem lấy được một cái hắc thạch tiên, cũng cự tuyệt, còn như là chuyện gì. Dù là tiến vào trong tinh mộ, bây giờ Lẫm cũng không có thật tốt nói qua, coi là ngươi tự biết mình. Túy Thanh Trúc nhìn Lẫm một cái, lần nữa mở miệng nói, không muốn hắc thạch tiên, vậy Dịch Tiểu Phi mình đem có hai cái, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là chuyện tốt. Sau đó Thiên Bảo Tháp bị Dịch Tiểu Phi sử dụng hóa là linh thuyền, ở trong tinh mộ qua lại, cần muốn đi trước ngoài ra một nơi di tích. Tại Thiên Bảo Tháp biến thành trong linh thuyền, hết thảy có Lẫm còn có Túy Thanh Trúc, cho nên vấn đề an toàn tạm thời không cần Dịch Tiểu Phi lo âu. Dịch Tiểu Phi có thể thật tốt khôi phục mình đôi mắt, còn có chính là đem ba cái tám trượng hắc thạch tiên luyện hóa một phen. Hắc thạch tiên chiến đấu cần cung cấp là siêu phẩm linh tinh, một điểm này Dịch Tiểu Phi có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp, có thể nắm trong tay ba cái hắc thạch tiên, sau này rất nhiều chuyện cũng không cần Dịch Tiểu Phi ra tay. Cái này ba cái hắc thạch tiên đủ giải quyết. Bất quá hắc thạch tiên luyện hóa cũng không dễ dàng, cần lưu lại thần anh dấu vết, cần thuần thục nắm trong tay hắc thạch tiên, liền cần muốn làm hoàn mỹ, mà khoảng cách và thần đồng tông thái tổ đồng mạ đánh một trận, thoáng một cái đi qua một tháng. Một tháng này thời gian, Dịch Tiểu Phi đôi mắt ở điều dưỡng trong đã khôi phục bình thường, còn có chính là ba cái hắc thạch tiên cũng có thể đem nắm trong tay. Giống nhau, liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc ở tinh mộ một vài chỗ, tin tức lan truyền bị không thiếu tông môn thế lực gia tộc biết được. Trong tinh mộ tiến vào Bắc Tinh vực thiên kiêu không thiếu, thiên kiêu trong có 10 người mạnh nhất, 10 người này trong trước mặt 5 người càng bị Bắc Tinh vực tu sĩ gọi là thần tử. Toàn bộ trong Bắc Tinh vực vốn là hiện thân thần tử chỉ có 5 người, hôm nay nói Dịch Tiểu Phi liền trở thành người thứ 6. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức giống vậy bị vậy 5 vị thân thể nắm trong tay. Dẫu sao đây là một cái đối với bọn họ mà nói uy hiếp mấu chốt trong cảnh giới, chẳng qua là 5 kiếp tiên tôn, đây mới là càng là chỗ kinh người. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi đối với hết thảy các thứ này cũng không biết chuyện. Bọn hắn bây giờ đoàn người đang chạy về bản đồ trong khoảng cách tương đối gần thứ 2 chỗ di tích,